Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật. Còn lúc này, Thành Hóa Tôn Giả đã tới học viện, là mình được sắp xếp ở phòng đặc biệt để tiếp nhận điều trị. Đợi đến khi ông ta tới nơi thì đám người Tạ Bách Tùng đang tiến hành phẫu thuật cho anh. Thành Hóa Tôn Giả định vào trong nhưng bị ngăn lại. Ông là ai thế? Không được vào, bên trong đang làm phẫu thuật. Nếu để xảy ra vấn đề gì thì ông chịu nổi trách nhiệm không? Nhan Khả Nhi với chiếc áo đẫm máu quát lớn. Khốn kiếp, sao cô dám anh nói như vậy với sư tôn chúng tôi chứ? Người có đã Thành Hóa tức giận, thế nhưng Thành Hóa Tôn Giả chỉ đưa tay lên ra hiệu cho Lam Lâm im lặng. Cô gái, tình hình Thành Lam Lâm thế nào rồi? Thành Hóa Tôn Giả hỏi Nhan Khả Nhi. Lam Lâm thất kinh, lần đầu tiên bọn họ thấy thái độ Thành Hóa Tôn Giả mềm mỏng như vậy. Tình hình rất tệ, sợ là không giữ được, chỉ biết thử xem thế nào. Y thuật của chúng tôi không bằng Thành Lam Lâm, nếu đấy có thể tự chữa trị thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng đó là điều không thể mà. Nhan Khả Nhi lắc đầu, hai mắt trừng trừng rồi quay người rời đi. Thành Hóa Tôn Giả nghe thấy vậy thì mặt tối sầm lại. Chết tiệt, Thành Hóa Thánh Nữ cũng thầm chửi rủa, mắt cô ta đỏ hoe. Bò không phải là thương xót gì cho Lâm Minh hết, mà là trên đời này người duy nhất có thể trị cho bọn họ là anh, vậy thì họ không tức sao được chứ. Nhưng Thành Hóa Tôn Giả thì khác, trong mắt ông ta Lâm Minh bị thương là vì do đang chữa trị cho mình. Nên như Thành Lâm không chuyên tâm trị thương cho ông ta thì đã không bị đánh như thế, vì với thực lực của anh có thể dễ dàng né được đòn tấn công của đối phương. Thành Hóa Tôn Giả siết thành nắm đấm, cơn lửa giận dâng lên cuồn cuộn lan tỏa ra trong không gian. Những người đứng bên cạnh thất kinh, bọn họ đồng loạt hô lên: Tôn Giả bất chợt. Thành Hóa Tôn Giả nín thở cố gắng nhẫn nhịn. Ông ta là người có ơn báo ơn, có oán báo oán, chuyện này xảy ra sao ông ta có thể buông xuôi được chứ. Ngay đây lập tức điều tra thân phận của đám người đó cho tôi, bất kể bọn họ là ai thì cũng nhất định phải khiến bọn họ nợ máu đền máu. Thành Hóa Tôn Giả nói bằng vẻ vô cảm: Vâng Tôn Giả. Thần Hóa Thánh Nữ đưa những người còn lại rời đi. Thần Hóa Tôn Giả ngồi ở ghế ngoài, nhắm mắt dưỡng thần và chờ đợi phẫu thuật kết thúc. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Tạ Bách Tùng bước ra mồ hôi dính dài. Tình hình của Thần Lâm thế nào rồi? Thần Hóa Tôn Giả vội hỏi. Thế nhưng Tạ Bách Tùng chỉ đang lặng lắc đầu. Nếu có thể cầm cự qua được ngày hôm nay thì sẽ không sao hết. Còn không thì... Ây hà... Nói xong, Tạ Bách Tùng rời đi. Thần Hóa Tôn Giả tái mét mặt. Thần Hóa Tôn Giả không còn gì để nói. Ông ta trừng to hai mắt, không tin được nhìn Tạ Bách Tùng. Tôi nghe nói ông là đệ tử thân truyền của Thần Bị Lâm, theo lý mà nói ông phải học được không ít y thuật của cậu ta mới phải, vì sao lại không chữa trị được cả một chứng bệnh nhỏ, ông học kiểu gì vậy? Xưa nay Thần Hóa Tôn Giả đều có yêu cầu rất cao đối với đệ tử của mình, hơn nữa yêu cầu của ông ta là lấy tiêu chuẩn từ bản thân ông ta, nếu không đạt được ắt sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thần Hóa Thánh Nữ đã có thể xem là thiên phú cao, nhưng trong mắt ông ta cũng chỉ bình thường mà thôi. Vì vậy ông ta đánh giá nghiêm khắc đệ tử của Lâm Minh theo tiêu chuẩn của chính bản thân mình. Nhưng suy cho cùng, Tạ Bách Tùng không phải đệ tử của Thành Hóa Tôn Giả. Đến bây giờ, trong số những người mà Lâm Minh truyền dạy y thuật, thiên phú Tạ Bách Tùng đã là cực kỳ khủng khiếp. Tạ Bách Tùng hít sâu một hơi lắc đầu. Tôn Giả, nếu ông đến thăm thầy Đức Lâm thì vào trong là được, còn đào sinh tử này Bách Tùng thực sự không đủ sức. Ông ấy nói xong bèn xoay người rời đi. Phế vật, Thành Lâm gửi gắm sai người rồi. Thành Hóa Tôn Giả nổi giận, đối lại là bình thường ông ta đã giết Tần Bách Tùng rồi, nhưng giờ phút này ông ta không thể nổi giận, chỉ có thể âm thầm chửi mắng, bước nhanh vào trong. Lúc này cơ thể Lâm Minh cắm đầy ống, khắp người có đến hơn 100 cái chân bạc, nhìn có vẻ vô cùng thê thảm. Thần Lâm, cậu sao rồi? Thành Hóa Tôn Giả dí chặt giường bệnh, thành trầm hỏi. Ông ta gọi khoảng 3 tiếng, Lâm Minh mới chậm chậm mở mắt ra. Tôn Giả, thật sự xin lỗi, có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa tôi mới có thể chữa bệnh cho ông. Đã là lúc nào rồi mà cậu còn nói ra lời đó, cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe lên, cơ thể hồi phục rồi mới nói đến chuyện chữa bệnh cho tôi. Thần Hóa Tôn Giả nghiêm túc nói, trong lòng lại cực kỳ tức giận. Ông ta biết một đạo lý, lương y như từ mẫu, nhưng ông ta chưa từng được tiếp xúc. Đến tận bây giờ ông ta mới biết, hóa ra câu nói đó thật sự không phải là nói suông. Tôi còn không biết cơ thể tôi có thể hồi phục được nữa hay không. Thần Hóa Tôn Giả, ông là người tôi kính trọng, tôi luôn hy vọng có thể đạt tới cảnh giới vô thượng giống như ông. Cảnh giới giống như thần tiên đấy, nhưng tư chất tôi bình thường vô cùng thấp kém. Đến lúc này tôi chỉ đành dùng hết khả năng để giúp ông bước vào cảnh giới chí cao vô thượng đó. Cho nên Tôn Giả, tôi sẽ nói cho ông biết phương pháp chữa trị cho ông. Ông nhất định phải nhớ kỹ. Đời sau này gặp được người có y thuật cao siêu, nhất định phải nói cho người đó làm theo lời tôi. Nếu vậy ông có thể xóa bỏ di chứng của thật hỏa viêm, giúp ông đột phá cảnh giới thần tiên, không còn nỗi lo về sau nữa. Là mình khàn khàn nói ra. Câu nói đó khiến Thần Hóa Tôn Giả rơi nước mắt. Thần Lý Lâm, đã là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ tới tôi chứ? Tôi mà có chuyện gì được sao? Cậu hãy nghỉ ngơi, hồi phục cho tốt, Dù cậu cần thảo dược gì để chữa bệnh, tôi cũng sẽ dốc hết sức trợ giúp cậu khôi phục. Còn phương pháp mà cậu nhắc đến, cậu đừng nói ra, tôi không muốn nghe đâu. Thầu đó Tôn Giả nén nhịn nước mắt, nghiến răng quát khẽ. Tôn Giả, những chuyện đó không quan trọng. Tôn Bách Tùng là đệ tử của tôi, ông ấy sẽ xử lý tốt. Nếu ông ấy có thể chữa khỏi, tôi sẽ không có gì phải lo. Lâm Bình nói ra, nhưng ông ta... Thầu đó Tôn Giả muốn nói lại thôi. Theo như những gì Tôn Bách Tùng nói trước kia, e là ông ta cũng không thể chữa khỏi cho Lâm Bình. Đương nhiên, đó chính là phán đoán của Thần Hóa Tôn Giả. Thần Hóa Tôn Giả hít sâu hơi. Tôi không hiểu việc chữa trị, nhưng cậu nói nghe xem, người đã đến cậu lần này là ai? Thời điểm cậu cứ việc nói ra, nếu cậu có gì bất trắc, tôi sẽ bắt bọn họ chôn chung cùng với cậu. Nhưng ông ta vừa chết đời, Lâm Bình lại im lặng. Một hồi lâu không nói gì. Thần Lâm, sao cậu không nói? Thần Hóa Tôn Giả hỏi ra. Lâm Bình im lặng một lúc rồi mới nói. Tôn Giả, tôi không muốn mang về phiền phức cho ông. Cậu nói vậy là sao chứ? Nếu hỏi vì cậu chữa trị cho tôi thì sao lại bị ra tay nặng như vậy chứ? Hơn nữa, cậu cứ nói là được, bất kể kẻ đó là ai, cho dù có là ông trời, tôi cũng sẽ tìm lại công bằng cho cậu. Thầy nói Tôn Giả nổi giận quát lớn. Cả đời ông ta chưa từng sợ một ai. Là mình hít sâu một hơi, sau đó mới hạ giọng nói ra. Thầy nói Tôn Giả, ông đã từng nghe nói tới nhà Lâm chưa? Nhà họ Lâm? Thầy nói Tôn Giả nhíu mày. Cậu đã nói tới nhà Lâm ở Yến Kinh sao? Không, tôi đang nói tới gia tộc chính Lâm Thị. Lâm Bình nói ra, anh vừa chết lời, Thần Hóa Tôn Giả im lặng. Lâm Bình cười gượng, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Tôn Giả, cứ coi như tôi chưa nói tới đi. Cái gì mà chưa nói tới, tôi biết, sao lại không biết được chứ? Thế nào, cậu biết tôi sợ gia tộc chính Lâm Thị sao? Thần Hóa Tôn Giả nổi giận, là nhục quá. Cậu yên tâm, dù kẻ đó có là ai, tôi còn sẽ lấy lại công bằng cho cậu. Chỉ là một gia tộc Lâm Thị nhỏ nhỏ, tôi đến cửa khởi binh vấn tội thì đã sao? Lâu lắm rồi, tôi chỉ đến thăm bọn họ. Chắc bọn họ quên mất thủ đoạn của tôi như thế nào rồi. Đã xong, Thần Hóa Tôn Giả phất tay. Người đâu? Sư Tôn. Một đệ tử đã thần hóa bước nhanh vào trong. Viết một bức thư gửi đến gia tộc Lâm Thị cho tôi. Nói với bọn họ, 3 ngày sau, tôi sẽ đích thân đến gia tộc Lâm Thị lấy lại công bằng cho Thần Lâm, Tôn Địch. Tại gia tộc Lâm Thị, một đàn ông cao gần 2 mét, khí tức hùng hậu, mặc áo bào màu vàng đi qua đi lại trong đại sảnh. Bước chân ông ta rất nhanh, tỏ ra sốt ruột bất an. Ông ta đang chờ đợi tin tức. Ở bên dưới, Lâm Anh Hùng, Lâm Cốc và Lâm Hạc Thiên đều cúi đầu khom lưng, không dám lên tiếng. 3 người bọn họ đã nghe được một ít tin tức liên quan đến Giang Thành. Tình hình rất tồi tệ, nhưng bọn họ đã không thể làm gì, chỉ đành đợi người đưa tin, báo cáo tin tức. Đến lúc này, một người gia tộc Lâm Thị vội vã chạy vào đại sảnh. Đại nhân, Giang Thành truyền đến tin tức. Người đó sốt ruột gọi, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại. Người áo vàng đang đi qua đi lại, vội vàng tiến tới, giành lấy điện thoại, nghe máy. Tin tức thế nào? Người mặc áo vàng quát khẽ. Đại nhân, tiêu rồi, tiêu thật rồi, tôi muốn quay về. Người đưa tin ở đầu bên kia điện thoại khóc thành tiếng, nhưng gã còn chưa nói được 2 câu. Rắc, một tiếng đồng quý dị vang lên, sau đó điện thoại bị ngắt máy. Người đưa tin không còn động tĩnh gì nữa. Người mặc áo vàng kinh hãi liên tục gọi đến mấy số điện thoại, nhưng dù ông ta có gọi thế nào, điện thoại vẫn không thể kết nối. Xảy ra chuyện rồi. Người mặc áo vàng lẩm bẩm báo. Lúc này lại có người gia tộc Lâm Thị chạy vào, dâng một bức thư lên bằng 2 tay. Đại nhân, đã thần hóa gửi thư đến, mời người hãy xem qua. Đã đảo thần hóa sao? Người mặc áo vàng biến sắc, vội vàng đi tới cầm lấy bức thư xé ra xem, lập tức biến sắc. Đại nhân, nội dung bức thư là gì chứ? Lâm Bình Hùng hỏi ra. Người mặc áo vàng cầm lấy bức thư, cả người run rẩy, mắt nhìn chằm chằm nội dung trong thư. Một lúc lâu sau, ông ta mới đặt thư xuống, nhìn mấy người họ với vẻ mặt lạnh lẽo. Các người làm việc kiểu như vậy, chúng tôi sao? Lâm Anh Hùng, Lâm Bà Thiên và Lâm Cốc đều sững sờ. Đại nhân, tôi không hiểu ý của đại nhân. Lâm Anh Hùng sửng sốt. Người mặc áo vàng vô cùng tức giận, không trả lời mà ném bức thư trong tay của cho anh ta. Lâm Anh Hùng vội vàng nhặt lên xem, chỉ một clip bắt đã sững sờ tại chỗ. Anh Hùng, trong thư nói gì vậy? Lâm Cốc vội hỏi. Lâm Anh Hùng ngơ ngác nói, Thần Hóa Tôn Giả để đến Giang Thành. Cái gì? Lâm Cốc và Lâm Bà Thiên há miệng. Vài hôm nữa, Thần Hóa Tôn Giả sẽ đến thăm gia tộc chính của chúng ta. Theo như trong đó viết, ông ta đến để khởi binh vấn tội. Lâm Anh Hùng nuốt nước bọt nói ra, khởi binh vấn tội sao? 2 người lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ Thần Hóa Tôn Giả cùng một phe với Lâm Bình sao? Giải thích được rồi, mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Thần Hóa Tôn Giả đang ở Giang Thành, vậy thì mọi chuyện đều rõ ràng. Lâm Cấp ngây ngốc nói ra. Những người khác không nên tiếng. Rút quân ở xung quanh Giang Thành về hết đi, ngay lập tức. Tạm thời đừng nhắm vào Thần Lâm, đợi xử lý xong chuyện của Thần Hóa Tôn Giả rồi tính sau. Người mặc áo vàng hít sâu một hơi, nói giọng khàn đặc, tuân lệnh. 3 người cùng nhau hô lên, sắc mặt trắng bệch. Tại Giang Thành, học viện Huyền Phái, sau khi thăm hỏi Lâm Minh, Thần Hóa Tôn Giả dẫn theo người đảo thần hóa rời đi. Còn bọn họ muốn đi đâu đương nhiên là mình biết rõ. Thầy nói tôn giả vừa đi là mình đang ngồi dậy trên giường bệnh. Thầy, chúng ta có cần thêm dầu vào lửa không? Tôn Bách Tùng đi tới cùng kính hỏi. Thêm dầu gì chứ? Là mình nghi hoặc nhìn ông ta. Ví dụ như làm tang lễ cho cậu, làm cái con quỷ tôi còn chưa chết. Là mình không nhịn được mắng chửi. Tôi giả vờ bị thương nặng chứ không phải là giả vờ là người chết. Làm tang lễ cái gì chứ? À, tôi sợ ý rồi, tôi sợ ý rồi. Ông về trước đi, nếu có người của Đại Thần Hỏa hỏi thì có nói tình trạng của Thần Lâm đã tốt hơn. Tôi nghĩ chắc bọn họ đang trên đường đến gia tộc Lâm Thị. Đợi bọn họ hỏi tới thì mọi chuyện đã xong xuôi. Tôi chết hay không đã không còn quan trọng. Thầy, anh Minh sao? Chỉ thế thì không đủ, vẫn phải thêm một bước nữa. Đi thôi, tôi phải đi xem đội trưởng đội Thí Lam kia bị bắt về. Tôi sẽ đi gọi Từ Thiên tới đây. Tôi Bách Tùng cung kính nói. Theo sự sắp xếp của Từ Thiên là mình đi xuống tầng hầm. Môi trường chỗ ở của Lâm Tán chắc chắn không tốt bằng Bạch Hòa Thủy. Ông ta chỉ có một căn phòng nhỏ, ăn uống ỉa đái để ở trong đó. Để đến khi Lâm Minh nhìn thấy ông ta, vẻ mặt ông ta rất tiều tụy, đầu bù tóc rối, ánh mắt đờ đẫn, trông có vẻ cực kỳ thê thảm. Ông Lâm Tán, tôi nghĩ ông đã biết chuyện sau đó rồi nhỉ? Lâm Minh thản nhiên nói. Lâm Tán nhìn thấy Lâm Minh thì sắc mặt như tro tàn, im lặng một lúc lâu sau mới nói. Nếu cậu không xuất hiện, tôi còn cảm thấy sự việc có thể xoay chuyển. Nhưng nếu cậu đã xuất hiện, vậy thì có nghĩa là mọi thứ đã xong. Gia tộc Lâm Thị có người thông minh như ông, vì sao còn cử ông đi tìm cái chết chứ? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Lâm Tán không nói gì. Được rồi, ông Lâm Tán, tôi đến đây chỉ để hỏi ông chuyện liên quan đến gia tộc Lâm Thị. Hy vọng ông có thể phối hợp với tôi nói ra những gì ông biết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Thầy Lâm, cậu đừng phí công nữa. Tôi không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì về gia tộc Lâm Thị. Cậu hãy từ bỏ ý định đó đi. Lâm Tán lên lùng nói. Ông không nói sao? Tôi sẽ không nói cho cậu một chữ nào. Thế thì thật đáng tiếc, tôi vốn chỉ muốn tìm người đáng chết để thanh toán ân oán, nhưng ông không nói thì tôi chỉ đành tìm toàn bộ người của gia tộc Lâm Thị tính sổ thôi. Lâm Minh nói ra. Lâm Tán sừng sốt, đột nhiên thay đổi ánh nhìn, không tin nổi nhìn anh. Cậu có ý gì? Cậu không hiểu được sao? Lâm Tán, tôi cũng họ Lâm, ông cũng họ Lâm, ông có chút nghi ngờ gì sao? Lâm Minh thả nhiên cười hỏi. Lần này vừa nói ra, Lâm Tán như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Một lúc lâu sau mới lắp bắp. Cậu lẽ nào cậu là người của gia tộc chính sao? Không, tôi không phải, tôi là người của nhà họ Lâm ở Yến Kinh. Lâm Minh nói ra, nhưng đó là trước kia, bây giờ không phải nữa rồi. Lâm Tán hoàn toàn sững sờ. Nhà họ Lâm ở Yến Kinh sao? Đó cũng là người nhà họ Lâm. Một kỳ tài khủng khiếp, vô song như vậy, để đứng về phía mặt đối lập với nhà họ Lâm sao? Rốt cuộc là sao chứ? Rốt cuộc đám vô dụng nhà họ Lâm ở Yến Kinh đã làm gì chứ? Lâm Tán gà thét trong đồng, nhưng bây giờ còn nói gì cũng vô dụng. Nhà họ Lâm ở Yến Kinh có lỗi với cậu đúng không? Lâm Minh im lặng trong chốc lát, thản nhiên nói. Bọn họ đã hại chết mẹ tôi, còn định giết tôi. Khốn kiếp mà. Rốt cuộc đám vô dụng đó đã làm gì chứ? Lâm Tán siết chặt lồng giam gào lên. Tôi không còn quan tâm bọn họ đã làm gì nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn bọn họ phải chết. Lâm Minh hít sâu hơi, có giọng trầm khàn. Nếu ông không phối hợp với tôi, ông cũng phải chết. Lâm Tán cảm thấy vô cùng rối rắm. Ông ta thấy mình sắp phát điên tới nơi rồi. Ông ta thực sự không hiểu cái đám người nhà họ Lâm ở Yến Kinh đã làm cái gì. Tại sao một thiên tài như vậy lại bị tuột bất khỏi nhà Lâm và đứng ở chiến tuyến đối lập chứ? Lâm Anh Hùng mà đem so sánh với người này thì có lẽ chẳng là gì. Tại sao lại như vậy? Tại sao chứ? Lâm Tán vò đầu bứt tai. Lâm Anh nhìn ông ta bằng vẻ vô cảm và chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, Lâm Tán lên tiếng. Cậu tên là gì? Chắc ông biết cái kết của việc biết tên tôi là gì đúng không? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Sao cũng được, tôi sẽ nói cho cậu biết những gì tôi biết, nhưng đó chính là vì tôi muốn thay nhà Lâm bù đắp cho cậu. Tôi là người nhà Lâm nên có chết cũng không phản bội bọn họ được. Vì chuyện này tôi đồng ý làm tội đồ của nhà Lâm, vì vậy sống chết đối với tôi không quan tâm lắm. Lâm Minh trầm giọng. Tôi tên là Lâm Minh. Lâm Minh sao? Được. Lâm Tán hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Thông tin mà tôi nói ra có thể nói là thông tin cơ mật nhất của nhà Lâm rồi. Gia chủ Lâm Thị gần đây đã cử 30 tiểu đội mạnh nhất tới hoang mạc Đại Tây, bảo họ muốn tìm một món đồ. Đồ gì? Lâm Minh vội hỏi. Hầm mông huyền thiết. Lâm Minh trầm giọng. Hầm mông huyền thiết sao? Đó là thứ gì vậy? Thay như sắc cổ thì đó là một miếng sắc thần. Không lâu trước đây có người phát hiện ra có một đồng phủ, đó là nơi mà một cao thủ thời thượng cổ tu luyện. Người này bằng một cơ may nào đó đã phát hiện ra đồng phủ này và cũng đã tìm được một bức hình. Trên tấm hình có ghi chép về hồng mông huyền thiết. Nghe nói loại sắc này vô cùng khác thường, sở hữu thần lực vô song. Nếu có thể luyện nó thành binh khí thì sẽ chẳng khác gì sở hữu một thần binh. Nhà Lâm muốn có được thứ đó nên nó thành binh khí để có thể chiếm thế thượng phong ở đại hội. Hiện tại có không ít người biết về Hồng Mông Huyền Thiết, nhưng những người biết nó nằm ở hoang mạc Đại Tây thì không nhiều. Nhà họ Lâm có lẽ là gia tộc đầu tiên biết được. Lâm ta nói ra, Lâm mình người ta vậy bèn suy nghĩ. Lâm mình, tôi nói thế này đi, nếu như nhà họ Lâm có được Hồng Mông Huyền Thiết thì tôi chết cậu đừng đối đầu với bọn họ nữa. Ngày đó bừng khí được luyện từ Hồng Mông Huyền Thiết mà sức mạnh của long trời lở đất không ai có thể địch lại. Nếu như cậu đối đầu với họ thì chỉ có chết thôi. Cậu ưu tú như vậy, hà tất phải tự đào hố cho mình vì một việc không đáng. Lâm Tấn nói ra, Hồng Mông Huyền Thiết có uy lực đáng sợ như vậy sao? Lâm mình cao chặt lông mày. Nếu như tôi có được Hồng Mông Huyền Thiết thì sao? Lâm Tấn nín thở. Một lúc sau ông ta đáp lại, vậy thì đó là tai họa của nhà Lâm, là đại kiếp nạn của chúng tôi. Lâm Tấn tin nếu anh có được vật đó thì anh sẽ thử với nhà Lâm trước. Thế nhưng Lâm Tấn cho rằng nhà Lâm cùng lắm sẽ gặp đại nạn mà thôi, chứ ông tới mức bị diệt vong. Hoặc là họ có thể hồi sinh theo cách khác. Đó cũng là lý do ông ta dám nói ra mà không hề sợ hãi. Được rồi, hôm nay ông ở đây nghỉ ngơi đi. Trước khi đại hội diễn ra, tôi sẽ không thả ông đâu. Lâm Tấn nói ra, cậu không giết tôi nữa sao? Lâm Tấn hỏi. Tôi nói rồi, chỉ cần ông chịu hợp tác thì tôi sẽ không giết ông. Ông đã nói ra rồi thì đương nhiên là tôi sẽ giữ lời hứa. Nói xong Lâm Tấn quay người rời đi. Lâm Tấn lắng lặng nhìn theo, ông ta khẽ thở dài. Đây là vận mệnh hay là kiếp nạn của nhà Lâm không biết nữa. Hay là đương nhiên Lâm Minh có hứng thú với Hồng Mông Huyền Thiết. Thế nhưng anh cũng tin không dễ gì có được thứ đó. Chắc chắn là phải tốn rất nhiều công sức để tìm kiếm. Và điều đó không thể tránh khỏi việc tàn sát. Thế nên anh phải sớm có sự chuẩn bị. Chỉ có điều thông tin liên quan tới thứ này quá ít. Hơn nữa những người hiện tại biết về nó cũng nhiều. Lâm Tán cũng đã nói rồi. Nhà Lâm là gia tộc đầu tiên biết được nó nằm ở hoang mạc Đại Tây. Nói cách khác, nhà Lâm chắc chắn có thông tin liên quan đến Hồng Mông Huyền Thiết. Người tới đây, Lâm Minh bèn gọi cho Thư Thất Dạ. Ma Quân đại nhân gần đây có rảnh không? Lâm Minh cười hỏi. Cậu làm có gì cứ dặn dò, hà tất phải vòng vo? Thư Thất Dạ lên tiếng. Ông ta là người thẳng thắn nên đương nhiên là không thích vòng vo. Được lắm, tôi muốn nhờ ông giúp tôi điều tra một chuyện liên quan tới gia chủ Lâm Thị. Lâm Minh đáp lại. Gia chủ Lâm Thị sao? Thư Thất Dạ tái mặt. Sao thế? Không dám sao? Có gì mà không dám? Mặc dù hơi nguy hiểm nhưng cũng không tới mức không dám. Thư Thất Dạ lắc đầu. Mặc dù ông ta là ma đạo thần quân nhưng thực lực của nhà Lâm cũng phải dạng tầm thường. Thực lực của ông ta mà đối đầu với nhà Lâm thì cũng là 1-9-1-10. Thế nên Thư Thất Dạ thường không chủ động đi gây sự nếu không phải bất đắc dĩ. Yên tâm đi, ông sẽ không xa đâu. Trước khi ông xuất phát, tôi sẽ luyện cho ông vài viên bảo mệnh đan có thể giúp ông hồi phục thương thế và gia tăng thực lực lên gấp nhiều lần. Có chúng, chắc chắn ông có thể phá được chướng ngại vật của nhà Lâm. Không ai có thể ngăn cản được ông hết. Lâm cười nói. Thư Thất Dạ vui mừng. Nếu được như vậy thì tôi còn gì phải sợ chứ. Vậy ông chuẩn bị đi, 3 ngày sau thần loại tôn giả sẽ tới tính sổ nhà Lâm. Lúc đó nhà Lâm sẽ điều động toàn bộ lực lượng để đánh nhau với thần loại tôn giả. Ông nhân cơ hội này ra tay, lén vào trong tìm cho tôi tất cả những thứ tôi cần là được. Lâm Minh nói ra. Rốt cuộc cậu muốn thứ gì vậy? Tôi thích giả hỏi ra. Lâm Minh trầm giọng. Ông từng nghe nói tới Hồng Mông Huyền Thiết chưa? Hồng Mông Huyền Thiết sao? Đó là thứ gì thế? Tôi cũng không biết, nhưng nhà Lâm có tài liệu liên quan tới nó. Tôi muốn ông tìm nó cho tôi. Lâm Minh nói ra. Tôi thích giả gật đầu. Cậu yên tâm, cứ để tôi lo. Mau đi đi. Được. Tôi thích giả chắp tay quay người rời đi. Lâm Minh thở phào. Tôi thích giả ra tay thì chắc chắn không thành vấn đề. Giờ thứ anh cần là chờ đợi tin tức. Reng. Lúc này điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông. Lâm Minh nghe máy, đầu dây bên kia là giọng Thần Bắc Tùng. Thưa thầy, cô Liễu tính lại rồi. Như thì sao? Lâm Minh hô lớn. Tôi sẽ tới ngay. Nói xong anh tắt máy, vội vàng đi tới Huyền Y Phái. Lý Như Thi ngồi yên trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô giống như người mất hồn. Như Thi, cô thế nào rồi? Lâm Minh bước vào phòng hồi sức. Lâm Minh, Lý Như Thi mỉm cười, tôi cảm thấy rất tốt. Vậy thì tốt rồi, Lâm Minh thở phào như trút được gánh nặng. Tôi không ngờ anh có thể cứu sống được tôi tưởng là tôi chết rồi, y thuật của anh quả thật là đáng sợ. Lý Như Thi nhìn cánh tay tái nhợt của mình và lẩm bẩm. Thiên Cung Trường Sinh giết cô, mối thù này tôi từ từ tính sổ với họ. Giờ việc quan trọng là cô phải nhanh chóng hồi phục, rõ chưa? Lâm Minh dịu dàng nói. Lý Như Thi khẽ run lên, sau đó bật cười. Tôi khỏe nhiều rồi, chắc chắn là do thuốc của anh tốt. Tôi cảm thấy không còn đau đớn gì nữa, chỉ là chân vẫn chưa có lực. Đó cũng là điều bình thường mà thôi. Dược lực đang điều hòa cơ thể cô, tập trung vào phần chân. Tầm 2 ngày nữa tôi sẽ giúp cô thải bớt tác dụng phụ của thuốc, sau đó chân của cô sẽ hồi phục như bình thường. Lâm Minh nói ra. Cảm ơn anh. Lý Như Thi đỏ bừng mặt. Không cần khách sáo. Lâm Minh, bây giờ anh có rảnh không? Sao thế? Có thể để tôi ra ngoài được không? Lý Như Thi nhìn anh. Lâm Minh giật mình nhưng ngay lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Một lúc sau, anh lấy xe lăn đỡ Di Thi xuống giường, để Di Thi bặm môi không dám nhìn Lâm Minh. Sau khi ngồi vào ghế, cô được anh để ra ngoài đi tới bên bờ sông. Không khí này nhớ thật đó, giống như quay về trước đây lúc mà còn cùng bà đi lấy thuốc. Để Di Thi hít một hơi thật sâu, kể mỉm cười. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, Lâm Minh đáp lại. Lâm Minh có thể để tôi tới gần bên bờ sông hơn không? Tôi muốn hóng gió. Được, Lâm Minh gật đầu để xe lăn tới sát bên bờ sông. Để Di Thi giang hai tay ra, nhắm mắt cảm nhận cơn gió và nở nụ cười ngọt ngào. Lâm Minh nhìn cô gái, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Trải qua sinh tử, có vẻ như người ta mới thể cảm nhận được cuộc sống này tươi đẹp hơn. Con người là như vậy, mất rồi mới thấy tiếc, mới muốn khát khao có lại. Có lẽ đó chính là đặc tính của con người. Lâm Minh lẳng lặng lắc đầu. Này, hai người mau rời khỏi chỗ này, nghe thấy chưa? Lúc này một người bảo vệ bước tới quát lớn. Để đi giật mình quay qua nhìn. Rồi có đây sao? Tại sao chứ? Lâm Minh hỏi. Không thấy phía bên kia đang quay phim sao? Hai người mau đi đi, đừng để ảnh hưởng tới người khác. Người bảo vệ quát lên không chút khách khí. Quay phim sao? Lâm Minh hừ giọng. Đây là khu công cộng, ai cũng có thể tới được. Bọn họ quay phim của họ, tôi ngắm cảnh của tôi, có gì mâu thuẫn đâu chứ? Cậu chán sống rồi à? Dám làm lại ở đây, không hiểu tiếng người hay gì? Có tin tôi đập cho cậu một trận không? Cút đi! Người bảo vệ tức giận hét lớn. Lâm Minh mặc kệ. Lâm Minh, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Nếu như thì do dự nhưng sau đó lên tiếng. Không cần, chúng ta không đi đâu hết. Cô muốn ở đây ngắm cảnh thì chúng ta sẽ ở lâu thêm một lúc nữa. Lâm Minh mỉm cười. Thế nhưng sao thế? Cô sợ rằng tôi không đối phó nổi với đám người này sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Nếu như thì giật mình nhưng ngay lập tức bật cười, không nói gì nữa. Hành động của bọn họ đã chọc giận người bảo vệ. Người này định đẩy Lâm Minh. Mẹ kiếp, cậu chán sống rồi đúng không? Thế nhưng cú đẩy chẳng làm được gì Lâm Minh, mà ngược lại do dùng lực quá mạnh, người bảo vệ bị ngã ra đất theo quán tính. Người này không phục, vội hét lên. Ai da, có người làm loạn, có ai không? Mau, mau tới đây. Những thành viên khác trong tổ phim vội vàng quay qua nhìn. Vài người bảo vệ khác chạy tới. Anh Nhậm, sao thế? Một người đỡ anh ta dậy. Thằng này tới làm loạn, dám ra tay với tôi, chết tiệt. Người bảo vệ họ Nhậm chỉ vào Lâm Minh mắng chửi. Các người đổi thắng tay đen, rõ ràng là do anh ra tay trước, bây giờ là trách chúng tôi sao? Để Di Thi không nhịn được bèn phản bác. Cô nhấp đầy, cô nói bậy. Anh Nhậm tức giận. Được rồi, nói nhiều thế làm gì? Hy vọng hai vị rời đi cho, đừng làm khó chúng tôi. Nếu các người còn không đi thì chúng tôi đành phải áp dụng biện pháp bạch đó. Một người bảo vệ khác lên tiếng. Dứt lời tất cả chạy lên bao vây bọn họ. Coi như họ định ra tay